Vị hôn phu ác ma của ta. Chương 6, góc truyện audio.com. Tốt, ta đây tự thử xem. Cái gì, cư nhiên đe dọa không có hiệu quả. Minh Quang Khải đem Nguyên Tiêu kéo qua. Ở trong nước, hắn dùng bàn tay to không chút khách khí kéo y phục trên người nàng. Cũng đem áo lót của nàng đẩy cao. Bởi vì bộ ngực nàng không lớn, cho nên hắn đẩy một chút cũng không khó khăn. Trong chớp mắt, hai quả đào của nàng đã rơi vào trong bàn tay to của hắn. Hắn liền lớn mật mà vuốt ve. Không được, thường có ngừng có đúng không? Hảo, hắn cố ý hiểu lầm lời của nàng. Làm nàng vừa tức vừa hận. Lửa giận trong lòng hắn bùng lên nhưng cảm thấy được mùi hương thiếu nữ của nàng thì nhanh chóng chuyển hóa thành dục hỏa mãnh liệt. Hắn đột nhiên dùng sức kéo đầu ngực nho nhỏ của nàng. Làm nàng thống khổ kêu một tiếng. Minh Quang Khải, hắn mở to hai tròng mắt giống như là muốn thiêu đốt người ta. Nói cho anh biết em là như thế nào đối với Bạch Tử Hiên ôn nhu làm nũng. Anh không xứng để biết. Từng ép anh đang ép em đó chứ. Hắn nhíu đôi mày đen. Phẫn nộ chợt lóe rồi biến mất. Có đúng không, như vậy đã bảo là bức em. Xem ra anh phải làm cho em nhìn cái gì gọi là bức. Anh thật là đại hỗn đản. Anh làm cái gì? Hắn dùng bàn tay to phẫn nộ đem quần lót của nàng xé ra. Sau đó bắt buộc nàng mở rộng hai chân. Nàng cảm thấy trong nước lạnh như băng. Có một ngọn lửa nóng tràn ra trong cơ thể nàng. Bây giờ hắn tính làm gì đây? Ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn kỹ nàng. Đem hình ảnh đang thất thố của nàng thu vào trong mắt. Sau đó nâng mông của nàng lên. Hung hăng đâm vào, nàng lập tức ôm lấy cổ của hắn. Không phải bởi vì thích, mà là không làm như vậy nàng sẽ chìm vào trong nước. Tuy nhiên, nàng như vậy lại làm hắn càng thêm dễ dàng mà luật động. Nàng không khỏi nhướng mày, nhịn xuống ý muốn kêu to lên. Nhắm lại hai mắt, cảm nhận được hắn xuyên qua đóa hoa ướt át tiến vào bên trong thân thể nàng. Toàn thân lập tức cảm nhận được khoái cảm. Hoàn hảo là ở trong nước, nếu không hắn mạnh mẽ tiến vào kiểu này nhất định sẽ làm nàng rất đau. Nguyên Tiêu hoảng hoảng hốt hốt mà nghĩ, nhưng rất nhanh, nàng lại không cách nào tự hỏi. Hắn tựa như ác ma, mỗi một lần chiếm lấy nàng, vừa thâm sâu vừa mãnh liệt, em là của anh, không cho phép em thích bất cứ nam nhân nào. Có biết hay không? Không biết, không biết, không biết, nàng gào lên liên tiếp một tràng không biết. Chọc giận hắn, anh nhất định sẽ làm cho em, rất biết. Hắn đem nàng xoay lại, làm cho nửa người trên của nàng gục ở bên cạnh hồ. Hắn từ phía sau bắt được eo nhỏ nhắn của nàng, lại một lần nữa từ thân sau đâm vào. Nàng cắn nắm tay của chính mình, không để ình kêu lên, thừa nhận sự thô bạo mà hắn mang đến. Bàn tay to của hắn cũng từ phía sau chụp lên bầu ngực khéo léo của nàng. Dùng lực mạnh mà vuốt ve, hắn cố ý thô bạo như thế, cũng chỉ là vì trừng phạt nàng. Anh muốn làm cho trên người của em vĩnh viễn đều có mùi vị của anh. Dấu ấn của anh, tẩy cách nào cũng không được. Không, dừng tay, hắn há mồm cắn nhẹ vào vành tai nàng. Nửa người dưới không có dừng lại, cuồng dã mà xâm lược, bàn tay to xoa bóp bộ ngực nhô ra của nàng. Mặc dù đang ở trong nước lạnh như băng, nàng cũng như bị lửa tình thiêu đốt, nàng hiểu rõ thân thể của nàng đã khuất phục, bất quá không có nghĩa là lòng của nàng sẽ hướng hắn mà đầu hàng. Hắn có thể giữ lấy thân thể nàng, hắn có thể dùng sức đàn ông cậy mạnh làm nàng khuất phục. Nhưng như vậy chỉ làm cho nàng càng hận hắn, đến khi thân thể nàng không chịu nổi sự mãnh liệt của hắn nữa, mà vô lực ngã ra sau. Hắn dùng bàn tay to vội vàng ôm lấy nàng, đồng thời cảm thấy hạ thân có một cảm giác thỏa mãn quen thuộc truyền đến. Minh Quang Khải phát ra một tiếng gầm nhẹ như dã thú. Tiếp theo thân thể có một trận rung động mãnh liệt, hắn đem hết thảy chính mình tất cả đều cho nàng. Mầm mống của hắn, tình yêu của hắn, thậm chí linh hồn của hắn. Kích tình qua đi, hắn ở trong nước ôm nàng thật chặt. Phân thân của hắn tràn ngập khát khao chiếm hữu vẫn trong thân thể nàng. Ung dung tuyên cáo chủ quyền của hắn. Nguyên Tiêu rất muốn rời đi. Bị hắn hạ nhục như thế.